Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, Nguyên Năng Thân Thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ký chủ. Trương Dịch Phong cấp bậc. Người tiến hóa cấp 7 cơ bản lực lượng. 80 tấn thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác, chữa sinh vật, mình đồng ra sắt dành riêng kỹ năng. Nhìn thấu mắt, nham hóa, thứ nguyên chém, không gian đè ép, không gian lá chắn, cánh tay kỳ lân, gai đất đột kích, lực lá chắn, đinh, túc chủ, lực lượng bội hóa, dị năng thuộc về sơ cấp thân xác tiến hóa bí pháp. Ký chủ xây dựng 100.000 hoàn mỹ chuỗi di truyền. Thân xác tiến hóa bí pháp giai đoạn thứ nhất tu luyện song thành. Lực lượng bội hóa, gen dị năng biến mất. Đinh, cửa thứ nguyên kiểm tra đến ký chủ nguyên tố năng lượng cùng ánh sáng điều khiển, dị năng bài xích. Lẫn nhau, thu lại, ánh sáng điều khiển, gen dị năng. Trương Dịch Phong nhìn trong đầu xuất hiện tin tức. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Ánh sáng điều khiển, dị năng ở Trương Dịch Phong trở thành người tiến hóa cấp 6 sau đã mất đi hiệu. Quả, huống chi, cái này dị năng là cửa thứ nguyên đưa tặng, thu lại trở về thu. Trương Dịch Phong một chút cũng không đau lòng, nhưng là ngươi có thể giải thích hạ tại sao liền lực lượng bội hóa, dị năng cũng biết biến mất sao? Lực lượng bội hóa, không phải một loại thân xác tiến hóa bí pháp sao? Không phải có thể một mực tu luyện sao? Trở thành người tiến hóa cấp 7 sau đó, cộng thêm lực lượng bội hóa, dị năng. Trương Dịch Phong lực lượng có thể ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp cường giả cấp 7 trình độ. Nhưng là bây giờ, cửa thứ nguyên lại đưa cái này dị năng cất. Trương Dịch Phong trong lòng hết sức tức giận. Nhưng tức giận hơn lại rất không biết làm sao. Ta, lực lượng bội hóa, dị năng chỉ là sơ cấp thân xác tiến hóa bí pháp. Không biết tư thuần sẽ là cấp bậc gì. Yên tĩnh qua sau đó, Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ. Hắn cùng nghi trùng một mực lấy vì lực lượng bội hóa có thể không hạn chế tu luyện tiếp. Nhưng là bây giờ xem ra là sai rồi. Cái này cũng đúng lúc giải thích tại sao giống vậy có lực lượng bội hóa, dị năng Trương Dịch Phong. Cùng Mã Tư Thuần, đối với lực lượng khống chế sẽ có to lớn như vậy chênh lệch. Nguyên lai Trương Dịch Phong, lực lượng bội hóa, dị năng chẳng qua là giai đoạn thứ nhất thân xác. Tiến hóa bí pháp. Tu luyện xong sẽ không có, mà Mã Tư Thuần nhưng có thể một mực tu luyện tiếp. Xem cửa thứ nguyên biến hóa đi, bỏ ra buồn bực trong lòng. Trương Dịch Phong mở ra cửa thứ nguyên mặt bàn, âm thầm cầu nguyện mình đi đại vận. Cửa thứ nguyên cũng có thể lên tới 8 cấp. Trước mặt bàn tin tức hiện lên trong đầu lúc này Trương Dịch Phong mặt đầy vui sướng. Cửa thứ nguyên, 8 cấp trưởng thành trị giá, 1.000 tỷ. Tập trung, một viên tinh xám bằng một điểm trưởng thành trị giá. Ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ, truyền tống vật thể cao nhất giới hạn. Tập trung, không thể truyền tống có sinh mệnh vật thể. Chức năng, một xác định vị trí truyền tống 2 linh hồn khảm nhập 3 ý niệm bao phủ. Cửa thứ nguyên cấp 8 ý niệm bao phủ phạm vi 2.000 cây số. Thời gian nguội xuống. 2 ngày tặng không gian cất đồ. 10k sao 10k sao 10k. Đinh. Cửa thứ nguyên lên tới 8 cấp. Mở không gian khoa học kỹ thuật truyền thừa. Chấm ngoặc kép. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ trong cơ thể có không gian chi lực tồn tại. Phương thức truyền thừa thay đổi. Đổi vì không gian chi lực quán đính. Không gian chi lực sửa đổi chương trình khởi động. Chấm ngoặc kép. Sửa đổi chương trình khởi động. Sửa đổi trong tiến hành. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, cửa thứ nguyên thu về Trương Dịch Phong 2 cái gen dị năng. Cũng miễn phí tặng túi đại lễ. Không gian chi lực quán đính. Trong biển niệm lực cây không gian, điên cuồng hấp thu cửa thứ nguyên tản mát ra không gian chi lực. Người cao cây không gian, chớp mắt bây giờ liền mở đến 2 mét. Đạt tới cái này cao độ sau đó, cây không gian liền ngưng sinh dài. Đáng tiếc rồi. Chỉ có thể để cho ta không gian nguyên năng đạt tới cấp 7 sơ kỳ tột cùng trình độ. Trương Dịch Phong chép miệng một cái. Có chút thất vọng. Người tiến hóa cấp 6 tu luyện ra nguyên năng sau đó. đã không giống người tiến hóa cấp 5 như vậy phân chia vì phổ thông, thâm niên, đỉnh cấp cấp 3, mà là biến thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch cũng là to lớn. Bây giờ cũng có thể ngắn ngủi mở nguyên năng thân thể chứ? Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm, cánh nguyên năng là cấp 7 sơ kỳ ký hiệu, nguyên năng thân thể chính là cấp 7 trung kỳ ký hiệu. Trương Dịch Phong có thể phi hành, chính là dùng không gian nguyên năng ở phần lưng ngưng tụ ra cánh nguyên năng, mới có thể giống như chim vậy tự do bay lượn, nói nhỏ rơi xuống. Trương Dịch Phong thân thể từ từ trở nên trong suốt, thật giống như cùng vùng lân cận không gian dung hợp, ánh sáng điều khiển đã biến mất. Hắn không cách nào làm được ẩn thân, càng không phải là không gian di chuyển. Bởi vì không gian di chuyển là ở vận động hình kỹ năng, không thể nào đứng tại chỗ bất động, mà trên thực tế, Trương Dịch Phong liền ở tại chỗ. Ba, một tiếng, giống như là ngâm nước nổ tung thanh âm, Trương Dịch Phong biến mất bóng người, từ từ nổi lên, hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thở rối loạn. Lấy cấp 7 sơ kỳ tột cùng nguyên năng lực thi triển ra nguyên năng thân thể vẫn là có chút miễn cưỡng. Trong cơ thể hắn không gian nguyên năng cơ hồ bị rút sạch. Có thể muốn gặp, nguyên năng thân thể đối không gian nguyên năng tiêu hao là như thế nào khủng bố. Có lẽ có người còn không cách nào trực quan cảm nhận được nguyên năng thân thể uy lực. Vậy thì lấy một thí dụ, thì Vương Lam, nước thể, dị năng chính là nguyên năng thân thể giản hóa vận dụng. Nàng, nước thể, được gọi là tuyệt đối phòng ngự. Cùng cấp bậc cường giả cơ hồ là không giết chết nàng. Nhưng là Lam, nước thể, ở nguyên năng thân thể trước mặt mảnh vụn đều không phải là. Mở nguyên năng thân thể, sinh mạng thể đem có nguyên tố năng lượng tất cả đặc tính. Trương Dịch Phong tu luyện là không gian nguyên năng. Một khi hóa thân nguyên năng thân thể, thì sẽ cùng không gian dung hợp, chẳng phân biệt được lẫn nhau. Hơn nữa kinh khủng nhất là có nguyên năng thân thể trong trạng thái. Có thể rút ra lấy nguyên tố năng lượng thêm được kỹ năng. Còn có thể phát động công kích. Đây cũng không phải là Lam, nước thể, có thể sánh ngang. Bây giờ sương mù che trời. Trương Dịch Phong tiêu hao không gian nguyên năng rất nhanh liền bổ sung trở lại. Hắn niệm lực bao phủ phủ thành chủ. Phát hiện Bạch Linh bọn họ vẫn còn ở tập luyện. Sau lưng ngưng tụ ra cánh nguyên năng, bay ra khỏi thành chủ phủ rơi vào tường thành ra chiến trường trên bình nguyên. Chuẩn bị tìm mấy đầu biến dị thể đi thử một chút mình trở thành cấp 7 sau thực lực. Ồ, vùng lân cận lại cũng không có thay đổi dị thể. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, đạp màu đỏ mặt đất, hướng đối diện hoang dã đi tới. Sương mù cuồn cuộn, ngay lập tức bây giờ liền đem sau lưng đường che giấu. Thành sinh mạng cũng dần dần biến mất ở trong sương mù. Trương Dịch Phong có niệm lực dò đường, ngược lại không lo lắng sẽ lạc đường. Oa oa oa, sương mù phun trào, thật giống như bị nào đó thần bí sinh vật hút vào trong bụng, lại bị khạc ra, tạo thành mãnh liệt sức lực gió. Ba tiếng oa minh truyền tới, liền gặp gió lớn nhíu lại, thổi tan sương mù, lộ ra ẩn giấu ba con da xanh biếc con ếch. Cái này ba cái con ếch có con nghé lớn nhỏ, oa oa oa kêu, bụng co rúc lại phồng lên, một đôi tròn trịa mắt ti hí xoay tít chuyển động, rất là linh động, khoác trên người màu xanh lá cây bì mô ở trên còn có nhô ra màu nâu đồ vô tích sự, chân sau khỏe mạnh có lực, chân trước chống đất, ba bốn cây sắc bén móng nhọn chặt chặt chụp trên đất, ếch da xanh cấp 6, tiến hóa hình lưỡng thê sinh vật. Tê cư với ẩm ướt trong hoàn cảnh, thích ăn thực vật, nhưng sẽ chủ động công kích loài người. Nó đầu lưỡi, tứ chi, trên người độc vết thương đều là có lực nhất tính sát thương vũ khí. Con vất tơ dung kiều cầu ủng, hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/leoai-noi-tay-noi-nguoien-guoien-tsuy-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.